Cái khúc này chắc là phải hát chung thiệt rồi đó nha. Đừng có hát chung giả bộ nữa nha. Khốn khó Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Vậy là cuối cùng là người đó đã biết là trong tim Tú đã có hình bóng của mọi người chưa ạ?